Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2954, Vương Lân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, hòn đảo góc đông bắc nhất tọa hơn vạn trượng cao sơn phong, sơn trên có nhiều kỳ nham quái bách mây mù lượn lờ, linh khí giạt rào chân núi đứng thẳng một khối cao hơn 10 trượng kim sắc bia đá, trên đó viết Cửu Liên Phong. Tam cái ngân sắc đại tử, một cái màu xanh thềm đá từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường. Nhất tọa hơn 30 trượng cao màu xanh bảo tháp tọa lạc tại thanh thạch giữa quảng trường, bảo tháp lối vào chỗ mang theo một khối màu xanh bảng hiệu trên đó viết. Thanh Liên Tháp, tam cái chữ to màu vàng, trên vạn tên tộc nhân sắp xếp chỉnh tề đứng vững, thần sắc trang nghiêm. Theo gia tộc phát triển lớn mạnh cung phụng anh liệt địa phương không ngừng mở rộng, nguyên lai là Thanh Liên Lâu, hiện tại là Thanh Liên Tháp. Thanh Liên Tháp trước mắt có 50 tầng, thờ phụng đại lượng vì gia tộc hy sinh tộc nhân linh vị trưng bày số tầng càng cao, đại biểu bọn hắn làm ra cống hiến càng lớn. Thứ 48 tầng, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly, Tôn Nguyệt Kiều chờ trên trăm vị vương gia cao tầng đứng tại một khung cao đứng lặng cửu tầng bàn thờ trước mặt. Bàn thờ thượng diện trưng bày hơn 30 tòa linh vị, Vương Lập Hách, Vương Công Hồ, Vương Quảng Vũ, Tô Ngọc Vận, Vương Du Hâm, Trần Như Ý, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Linh, Vương Minh Viễn, Vương Hiển Thịnh, Vương Tông Lãng, Vương Kính Phong, Trương Ngọc Vân, Vương Thanh Thiến cùng Vương Mô Phi đám người linh vị đều ở bên trong. Bàn thờ trước mặt trưng bày nhất tọa cao cỡ một người màu xanh lư hương bên ngoài khắc lấy một cái màu xanh liên hoa đồ án. Vương Nhất Mai linh vị không ở bên trong, nàng linh vị không có tư cách để vào Thanh Liên Lâu, gia tộc vẫn là cho nàng hậu nhân một bút tiền trợ cấp. Hai bên tất cả có nhất tọa màu xanh tủ giá, tủ trên kệ trưng bày hơn 30 cái ngọc giản, ghi lại là linh vị cung phụng tại tầng này tộc nhân khi còn sống sự tích. Vương Trường Sinh đốt lên đàn hương, cắm ở lư hương bên trong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quỳ xuống, Vương Thanh Sơn chờ nhân lộn xộn quỳ xuống tam gõ cửu bái. Bọn hắn đi ra Thanh Liên Tháp tới đi ra bên ngoài. Mô Sơn tuyên đọc đi, Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Mô Sơn tiến lên một bước lấy ra một bản dày sổ sách lớn tiếng nói ra. Lần này chủng tộc đại chiến có một nhóm tộc nhân anh dũng giết địch bất hạnh gặp nạn, liệt vào anh liệt vị thứ nhất anh liệt là Vương Lập Hách đối mặt cường địch xâm phạm hắn lưu lại đoạn hậu cấp tộc nhân tranh thủ chạy trối chết thời gian, chém giết mấy vị cường địch từ hắn hậu nhân bên trong chọn lựa ra 5 người trọng điểm bồi dưỡng, tu luyện tới hóa thần kỳ đại viên mãn, gia tộc miễn phí cung cấp đan dược phù triện trận pháp cùng bảo vật phụ trợ bọn hắn xung kích luyện hư kỳ, Vương Lập Hách 5 đời bên trong hậu nhân cấp cho 10 năm bổng lộc giữ lại động phủ của hắn, lưu cho hắn hậu nhân chọn lựa gia tộc nhiệm vụ. Bọn hắn có quyền ưu tiên lựa chọn, gia tộc chọn lựa trưởng lão, quản sự, ưu tiên cân nhắc Vương Lập Hách hậu nhân, vị thứ hai anh liệt Vương Công Hồ, hắn đi theo Vương Lập Hách cùng một chỗ anh dũng giết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc chung phía sau, Vương Mô Sơn mới tuyên đọc hoàn tất lần này đại chiến một chút vương gia tộc nhân anh dũng giết địch cận kề cái chết không hàng, oanh liệt hy sinh, vương gia đem bọn hắn dựng nên vì điển hình, trọng có thưởng, cũng có một chút đồ hèn nhát, lâm trận lùi bước hoặc là đầu hàng, trọng trừng trị, bọn hắn năm đời bên trong thân thuộc cũng nhận liên lụy, cắt giảm bổng lộc cùng đãi ngộ, muốn khôi phục bổng lộc cùng đãi ngộ cần cố gắng tu luyện kiến công lập nghiệp. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, lấy chính pháp điển. Hy vọng các ngươi đều hướng Vương Lập Hách, Vương Công Hồ chờ nhân học tập, không cần giống như những cái kia đồ hèn nhát học tập có biết không? Vương Mô Sơn thanh âm to rõ truyền khắp toàn bộ thanh thạch quảng trường. Là, gia chủ, trên vạn tên tộc nhân chăm miệng một lời nói. Vương Mô Sơn lui qua một bên, Vương Trường Sinh tiến lên một bước. Chúng ta nhân tộc hiện tại có 3 vị đại thừa tu sĩ, cương vực khuếch trương tăng 80 vạn ước ngoại, là huyền linh đại lục nhân tộc trong lịch sử tới này mạnh nhất thời kỳ, các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội, siêng năng tu luyện, không thể ham muốn hưởng lạc lười biếng tu luyện, có biết không? Vương Trường Sinh thanh âm to lớn, vương gia lấy được một khối lớn địa bàn cùng tu tiên tài nguyên, có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn người tài ba, tự nhìn cái nào tộc nhân có khả năng trổ hết tài năng. Là, lão tổ tông. Trên vạn tên tộc nhân chăm miệng một lời đáp ứng đi lên, thanh âm chấn động vân tiêu. Tốt các ngươi bận bịu đi thôi. Lần tiếp theo gia tộc đại bỉ chúng ta sẽ đích thân tham gia, hy vọng các ngươi siêng năng tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo gia tộc đại bỉ thu hoạch được thứ tự tốt. Vương Trường Sinh khích lệ nói, vì khích lệ tộc nhân siêng năng tu luyện, lần tiếp theo gia tộc đại bỉ, ban thưởng rất phong phú, mà lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự mình ra mặt nhìn hiện lên xuất những cái kia ưu tú hậu bối. Vương gia địa bàn khuếch trương đại rất nhiều, cần lượng lớn tộc nhân đóng giữ tinh nhuệ tộc nhân số lượng cũng muốn gia tăng. Là, lão tổ tông, tộc nhân chăm miệng một lời đáp ứng đi lên, Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh rời đi Cửu Liên Phong, tộc nhân lần lượt rời đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Thôn Thiên, Vương Tiền, Vương Hoàn Vũ, Vương Thiền cùng một tên thân hình cao lớn thanh niên áo lam ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm. Thanh niên áo lam tướng mạo anh tuấn, eo quấn bạch ngọc yêu đái, phong độ phiên. Vương Lân, là Lân Quy hóa hình. Lân Quy hình thể không ngừng biến đại, nhường hắn hóa hình, hắn tiến giai nhẹ nhõm một chút. Trên bàn đá trưng bày linh tửu, điểm tâm, canh thịt băm, linh quả chờ đồ ăn, đều là dùng linh tài nấu nướng mà thành. Vương Thôn Thiên trước người đĩa đống rất cao, nhìn tới ăn không ít đồ vật. Vương Thôn Thiên tay phải cầm một khối cự đại thịt thú, tay trái cầm một khỏa kim sắc linh đào, trước mặt trưng bày một bình linh tửu, ăn miệng đầy chảy mỡ. Chủ nhân, bọn hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vội vàng đứng dậy. Chủ nhân, đây là mới ra kim đào túy, phối thịt thú thật sự là nhất tuyệt, các ngươi nếm thử. Vương Thôn Thiên nâng cốc ấm đưa cho Vương Trường Sinh, mập mạp bàn tay trên tràn đầy mỡ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hóa thành nhân hình phía sau, lượng cơm ăn y nguyên rất lớn, thường thường đi bắt yêu thú, hoặc là đi ra tộc tử phường muốn uống rượu. Các ngươi đây là tại Khánh Công. Vương Trường Sinh khoát tay áo, nghi ngờ nói. Thôn Thiên lão đại nhất định phải cho ta chúc mừng, bày một bàn tiệc rượu. Vương Lân giải thích nói. Dựa theo đi theo Vương Trường Sinh thời gian bài bối phận, Vương Thôn Thiên là lão đại, Vương Thiền là lão nhị, Vương Lân bối phận nhỏ nhất. Các ngươi chậm rãi chúc mừng đi. Bất quá những vật này đủ ăn à, Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, Vương Thôn Thiên cùng Vương Lân lượng cơm ăn rất lớn. Ha ha, còn là chủ nhân giải chúng ta, những này chỉ là nhét kẽ răng mà thôi, muộn điểm ra ngoài săn giết mấy cái lục giai yêu thú ăn no nê. Vương Thôn Thiên hắc nhất tiếu, sờ lên tròn vo cái bụng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, để bọn hắn tự tiện, hắn đi vào một gian mật thất lấy ra cửu quang bình cùng cửu quang thần nê chuẩn bị chữa trị cửu quang bình. Vương gia hiện tại có hai vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, Đoạn Thông Thiên tiến vào luyện hư hậu kỳ thời gian sớm hơn, linh vật đều chuẩn bị xong, còn kém tương đối tốt độ kiếp bảo vật. Thất cửu lôi kiếp uy lực rất lớn, cửu quang bình chữa trị phía sau, dùng tới độ kiếp khẳng định không sai. Trừ này trong thất giai mai rùa cùng 4 vạn năm đông ất thần mộc luyện chế thành bảo vật độ kiếp hiệu quả cũng là không kém. Cách chương.